Mà Thế Đại trở về. Chương 957, Tị Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói chiến đoàn trong doanh địa. Hà Phong hoa 15 phút đem Sở Hàm cho hắn tân binh huấn luyện chiến bản kế hoạch quét một lần. Thời gian không cho phép hắn nhìn kỹ. Chỉ có đại khái quét xong sau làm ra bước đầu tiên cơ sở ứng đối. Mà liền tại cái này trong vòng 15 phút, liền tân binh cùng một chỗ tổng cộng hơn 4.000 nanh sói chiến đoàn thành viên. Tại trong cái thời gian này phân đến thuộc về mình phòng hộ phục. Khi tất cả mọi người đều có thống nhất trang bị về sau. Chàng diện kia quả nhiên là nhìn tinh thần gấp trăm lần. Còn lại nanh sói chiến đoàn cao tầng cũng nhất nhất đem Sở Hàm bàn giao sự tình xử lý. Chỉnh tề vạch một cái quân phục đã trên người bọn hắn thay đổi. Ngực, trước khác biệt quân hàm huy chương cùng công huân lập lòe ra thuộc về bọn hắn vinh dự cá nhân. Khi bọn hắn toàn bộ chuẩn bị xong xuất hiện lần nữa tại cái kia cũng không rộng lắm trong chướng bồng lúc. Tất cả mọi người rốt cục cảm nhận được mãnh liệt quân doanh không khí. Một đỉnh đỉnh một màu vành nón chỉnh tề bày đặt tại mỗi người ngay phía trước. Một thân thể cũng không xuyên qua mấy lần mới tinh quân phục. Càng là chiếu rọi ra một cỗ kiên cường khí tráng. Hà Phong cũng thay đổi thuộc về chính hắn quân phục. Đó là một thân độc nhất vô nhị quân phục. Cũng qua hắn tại kinh thành cái kia có cũng được mà không có cũng không sao thượng úy thân phận. Thay vào đó là toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong đặc biệt nhất tiêu chuẩn. Cái kia chính là Sở Hàm thứ nhất quan tham mưu, kiêm nanh sói chiến đoàn chiến dịch phó chỉ huy. Làm, lão tử còn là lần đầu tiên nhiệt huyết như vậy sôi trào. Trần Thiếu Gia mang trên mặt kích động hồng quang. Ngực, lúc trước Mai Trung tướng huy chương đại biểu ý nghĩa. Đã là ở đây không có gì ngoài Hà Phong bên ngoài. Đặc thù nhất tồn tại, Lưu Ngọc Định cũng lẳng lặng cả chỉnh mình thiếu tướng huy chương. Cả khuôn mặt mang theo khác tất cả mọi người phát lạnh thần sắc. Quân pháp xử trực tiếp. Thiếu tướng quân hàm cũng quá ủy khuất ta đi. Năm trận chiến đội đứng đầu. Tổng chiến đội đại đội trưởng. Từ Phong không cam lòng yếu thế. Ta nói thế nào cũng nên là trung tướng phía trên a. Ngươi lại hướng lên liền soán vị. Nanh sói chỉ có một cái thượng tướng. Tưởng Thiên Khánh khó chịu đến một câu. Từ Phong khóe miệng ngoác ngoác. Một mặt bá khí, Sở Hàm ứng càng là nguyên soái mới đúng. Còn có ta luôn cảm thấy cái này vành nón bên trên tiêu chí rất lợi hại chướng mắt. Hẳn là đổi thành lang đầu. Nghe đến lời này, Hà Phong ánh mắt nhất thời một lịch. Những lời này về sau đừng nói. Miễn cho bị người khác nắm được cán. Tự lập xưng vương loại sự tình này. Thực mỗi cái căn cứ đều có ý tưởng. Chỉ khi nào nói ra cái kia chính là đại sự. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều rõ ràng mà thế kỷ nguyên bên trong hết thảy đều không có định số. Nhưng vẫn là có quá nhiều đồ. Vật cần bàn bạc kỹ hơn. Quảng cáo, ngay tại tất cả mọi người nửa đùa nửa thật chờ đợi Sở Hàm tiễn đưa xong Mông Vĩ trở về. Đem tân binh huấn luyện chiến đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Chỉ có một kiện không ai từng nghĩ tới lặng yên phát sinh. Lạch cạch. Rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện tại bên ngoài lều. Cùng lúc đó một thân hiển nhiên là ăn mặc thượng tướng quân phục thân ảnh càng ngày càng gần. Trong chướng bồng mọi người nhất thời hư thanh. Từng cái đứng dậy chậm đợi Sở Hàm xuất hiện. Lần đầu lấy trang trọng như thế hình dạng nghênh đón trưởng quan. Đoàn người đều nổi lên kình muốn tới một lần phấn chấn nhân tâm cúi chào. Xoát, lều vải bị một thanh xốc lên. Thủ đương sông lộ ra cũng là một chiếc sạch sẽ lại khiến người say mê vành nón. Bên trên đại biểu lấy thượng tướng tiêu chí thấy thế nào làm sao xuất khí. Phối hợp cái kia một thân mang có khí phách quân phục. Nhất thời làm cho tâm thần người chấn động. Tham kiến thượng tướng. Chỉnh tề lại tràn ngập khí thế thanh âm đột nhiên vang lên. To mà đinh tai nhức óc. Rất khó tưởng tượng đó là trong chướng bồng vẻn vẹn 10 người không đến phát ra tới thanh âm. Bên ngoài lều đang các tổ chức nanh sói chiến đoàn thành viên cả đám đều quay đầu. Hướng về kia chỗ lều vải đầu quân qua hâm mộ ánh mắt. Từng tiếng nghiên cứu thảo luận âm thanh cũng là bốn phía vang lên. Lúc nào ta cũng có thể vào. Cùng Sở Hàm trưởng quan cùng một chỗ ngồi xuống. Chế định chiến lược, giết địch một vạn, lên làm quân quan. Chẳng qua là khi cái kia to cúi chào âm thanh biến mất về sau, toàn bộ trong chướng bồng chính là thật lâu yên tĩnh. Yên tĩnh đến để cho người ta coi là nơi đó không có bất kỳ ai. Bởi vì, tiến vào trong chướng bồng, cái kia ăn mặc thượng tướng quân phục người, gỡ xuống cái mũ, tràng cảnh trăm năm khó gặp quái dị. Trong chướng bồng tất cả mọi người vô luận là lòng dạ sâu nhất Hà Phong, vẫn là bạo lực nhất đến Từ Phong, vẫn là tính cách vạn giải sau lớn nhất quỷ xúc Lưu Ngọc Định. Tất cả mọi người đều là trừng mắt một trương hoảng hốt đến cực hạn hai mắt. Từng cái ngốc trệ đến tột đỉnh, màu vàng nâu tóc ngắn, hổ phách đồng tử, tuổi trẻ cùng cực mặt, hoàn toàn cùng Sở Hàm không có một chỗ tương tự người vỏ chăn tại thượng tướng quân phục bên trong. Hắn biểu hiện trên mặt có chút ủy khuất, trên tay còn đang nắm một thanh cùng tu la chiến phủ tương tự. Nhưng tính chất thô ráp gấp trăm lần đại phủ đầu. Cao Thiếu Huy, tại thật lâu yên tĩnh về sau, Trần Thiếu gia cái thứ nhất bôn hội lên tiếng. Móa, tại sao là ngươi, ta lão đại đâu? Lưu Ngọc Định cũng đang kinh ngạc đến ngây người sau thốt ra. Hà Phong càng là kinh ngạc đến hoàn toàn nói không ra lời. Người đến không phải Sở Hàm, mà chính là mặc vào Sở Hàm y phục Cao Thiếu Huy. Quả nhiên, là hắn biết, Sở Hàm gia hỏa kia lại bắt đầu hố to đặc biệt hố. Xuyệt, Cao Thiếu Huy một cái sốt ruột, cũng không đoái hoài tới chính mình nguyên bản đủ để nghiền ép. Ở đây tất cả mọi người thân phận chân thật, lúc này nhỏ giọng mở miệng, các ngươi nhỏ giọng một chút, Sở Hàm nói nhất định phải lừa qua người một nhà, tài năng lừa gạt qua tất cả người. Ba, ba, ba, từng tiếng tê liệt đến tọa hạ thanh âm liên tiếp, vừa mới còn có chút khí thế một đám người hoàn toàn giống như là nhụt chí bóng ra. Đồng thời một cỗ cực độ dự cảm không tốt càng là tại tất cả mọi người trong lòng bạo phát. Quảng cáo, riêng là Hà Phong lúc này liền Cao Thiếu Huy đến từ thần bí gia tộc cũng không đoái hoài tới. Một cái mông ngồi trên ghế, thanh âm mang theo mãnh liệt bôn hội cảm giác. Ngươi đừng nói cho ta. Sở Hàm chạy, đúng vậy a, Cao Thiếu Huy trực tiếp mở miệng. Một câu, đúng vậy a, nói như thế đương nhiên. Ba, ba, ba, lại là một trận bôn hội đầu đụng cái bàn thanh âm. Bên trong lấy Lý Tất Phong kích động nhất, hắn cưỡng chế lấy tâm tình mình nhỏ giọng nói. Lão đại thế nào liền chạy? Hiện tại cuộc chiến này, hắn không tham gia a. Tối cao tinh thần chi trụ không tại. Đối với nanh sói chiến đoàn tới nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Sở Hàm ở thời điểm này rời đi, không có ai có thể nghĩ tới một cái đầy đủ lý do. Hà Phong vội vàng vào lúc này trấn trụ mọi người tâm tình. Đỉnh lấy chính mình kém chút tức ngất đi tâm tình hỏi. Cao Thiếu gia, có thể hay không cáo chi Sở Hàm qua đâu? Trước khi đi bàn giao cái gì? Hiện vào lúc này qua tìm Sở Hàm tuyệt đối là lớn nhất ngu xuẩn sự tình. Cùng suy đoán lung tung hỏa thế bối rối. Không bằng đem sự tình rõ ràng hóa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lấy Sở Hàm tính tình không có khả năng ném nanh sói chiến đoàn mặc kệ. Đi theo mông vĩ đi. Cao Thiếu Huy há miệng đáp. Níu lấy thượng tướng quân phục cổ áo mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Nói để cho các ngươi y theo kế hoạch làm việc. Để cho ta ở chỗ này ngụy trang một chút đội lên hắn trở về. Cao Thiếu Huy chỉ nói một nửa. Còn có một phần khác tương đương xấu hổ lời nói hắn nói không nên lời. Cũng chính là trước đó trong góc để Cao Thiếu Huy đột nhiên hét lên lời nói. Cái kia chính là Sở Hàm nói hắn chiến lực mạnh nhất. Tuy nhiên không thể giết người. Zombie cũng không biết có thể hay không ra tay. Nhưng giống trước đó tại Nam Đô Thành lần kia. Đem cao giai địch nhân làm đến nửa tàn vẫn là có thể. Cho nên để Cao Thiếu Huy ở chỗ này trấn tràng tử. Làm cái vật cắt tường tị ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.